Hoàng đế thu hồi ánh mắt, nói. Một vị quân vương nhân từ, một vị quân vương hèn nhát, làm sao bảo vệ được giang sơn muôn dặm. Lý Thừa càng liếc hoàng đế, khóe miệng nở nụ cười tự dẻo, mới hiểu ra. Hoàng đế đã suy nghĩ những điều này hơn 10 năm về trước. Hắn tự tinh thống nhất thiên hạ, nhưng cũng đã tính đến tình huống giang sơn sau trăm năm sẽ ra. Sao? Cho nên, trẫm đã để Thừa Trạch thách đấu ngươi trên võ đài. Hoàng đế nhắm mắt, chậm rãi nói, nghĩ lại bây giờ, lúc đó các ngươi còn nhỏ, có lẽ trẫm đã vội vàng quá. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1422, cô độc trăm năm ba. Lý Thừa Càn vẫn im lặng không nói. Ban đầu trẫm cũng muốn xem đứa nhỏ Thừa Trạch có triển vọng không. Nhưng chỉ sau một năm, trẫm đã nhận ra tâm tư của nó quá giả dối. Làm hoàng đế cần có khí phách, nhưng nó lại không có. Hoàng đế vẫn nhắm mắt, như đang kể một câu chuyện xa xưa, chính vì thế, trẫm quyết định truyền ngôi cho ngươi. Nhưng những năm đó, cách cư xử của ngươi thực sự khiến trẫm thất vọng, luôn chìm đắm trong sắc dục, mỗi đêm huyên náo, khiến cho thân thể bệnh tật. Lý Thừa càng cười tự dẻo rồi chậm rãi nói, phụ hoàng, lúc đó ta mới chỉ 14, 15 tuổi, ban đầu mới hiểu chuyện đời, luôn nghĩ phụ hoàng muốn phế truất ta, mỗi đêm lo sợ, ta chỉ biết tìm niềm vui trong chốn son phấn. Bất ngờ là, nghe vậy hoàng đế không tức giận, thậm chí còn mỉm cười. Thừa Trạch quá không an phận, nhưng lại thông minh, cuối cùng đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng trẫm. Nhưng hắn đã bước ra, cũng chỉ có thể tiếp tục. Xét về khía cạnh này, nhị ca của ngươi thực sự hiểu rõ lòng trẫm. Đao có thể bị mài đứt, nhưng không mài thì vĩnh viễn không sắc bén. Hoàng đế mở mắt, bình tĩnh nhìn con trai mình, nói, lão nhị không làm ngươi trở nên sắc bén, ngược lại còn làm ngươi cùng đi, đúng lúc An Chi vào kinh. Lý Thừa càng bật cười, nhớ lại lần đầu gặp Phạm Nhàn ngoài biệt viện. Khi ấy với tư cách thái tử, hắn chẳng để con của một thị lang vào trong mắt, nào ngờ người này lại trở thành huynh đệ của hắn, trở thành viên đá mài đao cứng, rắn nhất mài rũa cho người thừa kế hoàng quyền. Hai năm qua, ngươi tiến bộ vượt bậc. Hoàng đế thở dài, chậm rãi nói. Không biết là do đã trưởng thành hay nhờ Vân Duệ dạy ngươi nhiều điều. Mọi người trong triều đều công nhận ngươi là thái tử, và biểu hiện của ngươi cũng khiến trẫm rất hài lòng. Nghe đến Vân Duệ, khóe miệng Lý Thừa càng hơi giật giật rồi lại buông lỏng, dốc dũng khí cực lớn khẽ mỉm cười, nói, ngài cho con theo cô học tập chính sự, quả thực có hiệu quả. Hoàng đế không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói, có hai đại học sĩ thư hồ dạy ngươi chính sự là đủ. Thực ra, ngươi biết rõ ta sai ngươi theo Vân Duệ là để học thuật quyền mưu. Nhìn khắp thiên hạ khó tìm ra thầy dạy tốt hơn Vân Duệ. Giá như mọi việc cứ thế này mãi thì tốt biết bao. Hoàng đế nói nhỏ, còn nhiều điều ngươi chưa học hết, khi ta già đi, ngươi sẽ thấy nhiều hơn, và rồi cũng sẽ thông hiểu lòng dạ của bậc đế vương. Lúc đó, ta mới yên tâm giao lại giang sơn này cho ngươi. Tâm trạng Lý Thừa càng có phần quái dị. Mặc dù từ nhỏ đã là thái tử, nhưng phụ hoàng luôn khắt khe với hắn, ít khi dịu dàng. Đó là lý do hình thành nên tính cách nhút nhát của hắn. Dù hai năm qua tính tình đã thay đổi nhiều, nhưng được ngồi bên phụ hoàng, tâm sự thế này có lẽ là lần đầu. An Chi đã kể với trẫm về tình hình kinh đô. Hoàng đế dịu dàng nói, biểu hiện của ngươi không tệ, trong cuộc phản loạn ngươi xử sự rất đúng mực. Nhưng vẫn còn vài vấn đề. Lần cuối cùng với tư cách thái tử, Lý Thừa càng quỳ bên hoàng đế, cúi đầu lắng nghe. Tranh giành quyền lực thiên hạ không cần tình cảm, không cần kiên dè. Hạ Tông Vĩnh dẫn ngự sử kháng chỉ, ngươi phải phạt đình trượng giết chết. Ánh mắt hoàng đế lạnh lẽo tột cùng. Trong lễ đăng cơ, An Chi thuyết phục được các văn thần trong triều giằng co với ngươi trên triều, ngươi phải ra tay giết chết. Hắn nhìn con trai, như đang dạy lần cuối cùng. Chỉ cần có ai ngán đường giết chết. Điểm này, ngươi kém An Chi. Hoàng đế tiếp. Hai đại học sĩ môn hạ Trung Thư, những văn thần kia. Ngươi chỉ giam chứ không giết, có ích gì? Đó là sai lầm lớn nhất của ngươi ở Kinh Đô. Nếu Vân Duệ tự xử lý, chứ không phải ngươi và Hoàng hậu bàn bạc. Kinh Đô đã yên ổn từ lâu, triều đình đã huyết tẩy toàn bộ, Phạm Nhàn cũng chẳng thể kéo dài thời gian. Lý Thừa càng cười tự giễu, thở dài nhìn phụ hoàng. Phụ thân, ngài có biết tại sao ta không đành lòng giết những đại thần đó không? Không đợi hoàng đế trả lời, Lý Thừa càng buồn bã nói. Có lẽ ngài quên. Khi ngài có ý phế trước con, chính những vị lão thần can đảm đó lên tiếng phản đối ngài, đứng sau lưng ủng hộ ta. Ta không phải người mạnh mẽ, nhưng là người biết ơn, cho dù Hồ Dung đại học sĩ ủng hộ là vì quốc gia, nhưng ta thật sự không đành lòng xuống tay với họ. Hoàng đế im lặng, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, hắn đột nhiên nói. Khi trẫm quyết ý phế trước ngươi, vẫn có người cố gắng vãn hồi cho ngươi. Lý Thừa càng giật mình, ngay lập tức nhớ lại hình ảnh trên đường đi sứ Nam. Chiếu, cây cờ xanh lam luôn lẳng lặng theo sau sứ đoàn. Hắn ngạc nhiên nói. Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1423, cô độc trăm năm bốn. Hắn biết Vương Thập Tam Lang là người của Phạm Nhàn, nhưng chưa hiểu vì sao Phạm Nhàn lại làm thế. Cho đến khi hoàng đế chỉ ra, trong lòng hắn dâng trào cảm xúc phức tạp. Hắn không biết chuyện riêng tư giữa mình và trưởng công chúa là do Phạm Nhàn vạch trần. Nghĩ lại lúc mình thất bại, Phạm Nhàn chuẩn bị giúp hắn chạy khỏi cung, hắn không khỏi sững sờ. Hoàng đế híp hai mắt nói, An Chi là người thật thà, giống như ngươi, đôi khi cũng có tính cách chân thực. Ta không bằng gì. Sau một hồi im lặng, thái tử thở dài, đứng dậy, cực kỳ chăm chú khấu đầu trước hoàng đế rồi nghiêm túc nói, phụ hoàng, trong lòng ta luôn có chút oán hận đối với phụ hoàng. Hôm nay được nghe lời dạy, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng trước khi ra đi, ta có điều muốn nói. Trong nhà đã quá nhiều người mất, mong về sau phụ hoàng khoan dung hơn với những người còn sống. Khoan dung, đương nhiên ý nói trước đây thủ đoạn của hoàng đế quá mức hà khắc ác liệt. Nghe vậy, sắc mặt hoàng đế lạnh lẽo hẳn đi. Nhưng nghe cụm từ trước khi ra đi, không hiểu sao hoàng đế không nổi giận, ngược lại nhìn Lý Thừa càng bằng ánh mắt phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, trẫm đồng ý với ngươi. Một làn gió đêm thu từ phương Bắc thổi vào hoàng thành, lùa qua hành lang và vườn cây, khiến không khí thêm phần u buồn. Cố sống sót đi, trẫm có thể coi như một số việc chưa hề xảy ra. Hoàng đế nói ra điều khiến Lý Thừa càng vô cùng bất ngờ. Trên khuôn mặt Lý Thừa càng hiện lên nụ cười đắng chát. Hắn hiểu rõ con người phụ hoàng mình. Đối với hoàng đế, lòng tin quan trọng nhất. Khi hắn đã từng phản bội, thì khó lấy lại được niềm tin ấy. Huống chi, chuyện với cô đã chạm đến vẫy ngược của đối phương. Mặc dù vì sao đây lại là vẫy ngược, không ai biết cả. Suốt đời bị giam cầm, Lý Thừa càng sẽ không chấp nhận. Là con trai nhà họ Lý, hắn luôn có lòng dũng khí tự sát. Hắn bình tĩnh nhìn hoàng đế, giờ nói. Những điều đó còn ý nghĩa gì? Trước đây từng hỏi, lịch sử sẽ ghi chép giai đoạn này thế nào? Bây giờ, chúng ta là những kẻ loạn thần nghịch tử, người người tru diệt. Cấu kết với kẻ thù ngoại quốc, dâm loạn cung đình. Ngài là một vị vua y minh. Ngài chưa từng làm điều gì sai, tất cả những sai lầm đều không phải lỗi của ngài. Khuôn mặt hoàng đế lại trở nên bình thản, lẳng lặng lắng nghe những lời Lý Thừa càng nói ra với giọng đều đều mà mỗi câu mỗi chữ như mũi tên xuyên thấu tâm can. Nhưng có lẽ ngài đã quên một điều, cho dù sau này sử sách sẽ ghi chép ra sao, xin ngài hãy nhớ, trong tháng mùa thu năm thứ bảy khánh lịch, Kinh Đô đã có bao nhiêu người ra đi. Lý gia đã mất một vị tổ mẫu, mất một vị hoàng hậu, mất một vị trưởng công chúa, mất một vị thái tử, mất một vị hoàng tử. Lý Thừa càng thở dài, lần đầu tiên dùng ánh mắt hắn bình đẳng, thậm chí đặt mình cao hơn nhìn thẳng vào đôi mắt vị phụ hoàng mà mình không thể vượt qua, nói, ngài sẽ được sử sách ghi nhớ như một vị đế vương đứng đầu thiên cổ, nhưng bên cạnh ngài, chỉ còn trống vắng, liệu ngài có cảm thấy cô đơn? Không. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Dường như muốn nói, bậc thần linh tối cao nơi chín tầng trời, sao lại bận tâm đến nỗi cô đơn trên đỉnh mây hay sự náo nhiệt của cõi trần. Sau đó, hắn đứng dậy, bước ra khỏi cửa Đông Cung. Đứng trước cổng cung. Trong lòng hắn chợt xao động, lấy từ trong tay áo ra một bức thư. Đó là di thư của nhị hoàng tử, trước đây đã được cung điển trao cho hắn. Hoàng đế mở tờ giấy mỏng manh ra, muốn biết trước lúc lâm chung người. Con trai thứ hai của mình muốn nói gì với mình. Trên giấy chỉ có hai hàng chữ viết rất vội vã, mực phai nhạt, rõ ràng là ghi lại trong cơn tuyệt vọng. Nhưng mỗi nét chữ lại mạnh mẽ, như những nhát kiếm. Hẳn thường xuyên qua giấy, đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Viên đá mài dao đầu tiên mà Khánh Đế ném vào triều đình, nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch, trong bức di thư cuối cùng gửi lên vị phụ hoàng quyền uy tột đỉnh. Đã thốt lên điều tương tự như thái tử. Chỉ có điều từ ngữ hắn dùng càng thêm chua ngoa, thấm sâu tận xương tủy, đặc biệt là bốn chữ cuối cùng. Quan. Quả. Cô. Độc. Già mà không vợ gọi là quan, làm vua mà không có ai thân thích gọi là quả, mất mẹ mà sống lẻ loi là cô, già mà không con là độc. Từ Đại Đông Sơn đến chiến dịch ở Kinh Đô, Hoàng đế Khánh Quốc liên tiếp đánh bại hai đại tông sư thiên hạ, lôi kéo và trừ khử những yếu tố bất ổn trong hoàng tộc và quân đội, vạch trần âm mưu trong triều đình, một mình thiết lập nền móng vĩ đại cho sự nghiệp thống nhất thiên hạ trong tương lai. Kế hoạch được vun đắp hàng chục năm cuối cùng đã thành hiện thực, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời khắc rực rỡ nhất đời Khánh Đế. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1424, chiếc áo lông nhỏ một. Tuy nhiên, hoàng hậu đã chết, nữ nhân năm ấy cũng đã khuất, thái hậu đã mất, trưởng công chúa từng đồng hành 20 năm, hiến dâng tuổi thanh xuân cho ngài cũng đã qua đời. Thái tử không còn, nhị hoàng tử cũng vậy, tất cả mọi người đều đã ra đi. Chỉ còn lại một mình hoàng đế, một mình trơ trọi. Ánh mắt Khánh Đế lạnh băng nhìn xuống bức thư, ngón tay hơi run rẩy. Tờ giấy tan thành bụi trắng trượt khỏi tay, bị làn gió thu thổi tán loạn khắp nơi như những bông tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt hắn thoáng chút đau xót, lông mày nhíu chặt. Lời trăn trối cuối cùng của hai đứa con trai như mũi tên xuyên thấu trái tim vị đế vương. Những sợi bạc trên thái dương càng nhiều thêm, ánh mắt dần mờ đi, khóe miệng thoáng ướt. Nhưng thân hình của hắn vẫn thẳng tắp, kiên cường như núi. Cánh cửa Đông Cung một lần nữa đóng chặt, không ai biết bên trong đang xảy ra điều gì. Nhưng mọi người đều rõ, những giây phút cuối cùng của thái tử bị phế truất Lý Thừa Càn sẽ trôi qua trong cung điện tĩnh mịch này. Không biết bao giờ, tiếng chuông cung đình lại vang lên, hay vẫn im lìm, chỉ lạnh lùng vô tình chứng kiến cái chết của thái tử. Hoàng đế giải tán mọi người, chỉ để lại Phạm Nhàn đồng hành, lặng lẽ bước sâu vào hậu cung giữa đêm khuya. Trên đường đi, họ lướt qua hành lang, cung điện hoang vắng, bụi cỏ mọc um tùm, rồi đến trước một căn lầu đã lâu không người lui tới. Hai cha con không leo lên lầu, cũng chẳng nhìn bức tranh trong đó. Hoàng đế chỉ lặng lẽ nhìn căn lầu kia vài lần, rồi quyết đoán quay người bước đi, dọc theo con đường cỏ mùa thu, hướng về nơi vắng vẻ. Phạm Nhàn im lặng bước theo sau lưng hắn cách đó ba bước, trong lòng nặng trĩu, không cần giả bộ, đó là cảm giác nặng nề thật sự. Y loáng thoáng đoán được tâm trạng của hoàng đế lúc này, liên tiếp mất đi những người thân. Cho dù đó là kẻ thù phải trừ khử, nhưng tình cảm máu mủ đó, không ai có thể thoát khỏi được. Bệ hạ như thiên thần, nhưng vẫn là phàm nhân trần thế. Thái thượng mới có thể vong tình, nhưng nếu thực sự thái thượng, tại sao còn phải vật lộn nơi trần tục này nữa? những cái chết liên tiếp khiến cả tâm trạng Phạm Nhàn cũng ảm đạm. Huống hồ hoàng đế. Dù thế nào đi nữa, người trung niên sắc mặt mệt mỏi này vẫn là một phụ thân, một huynh trưởng, một trượng phu, một người con. Hai người đứng giữa bãi cỏ dại cao quá đầu gối, ăn ý giữ im lặng. Nhìn. Cung điện yên tĩnh trong đêm, hoàng đế không nói gì, Phạm Nhàn đương nhiên càng không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận quan sát biểu cảm người bên cạnh. Hoàng đế im lặng hồi lâu, vẫn không nói gì. Lúc này trong lòng người có nhiều điều muốn tâm sự, nhưng Phạm Nhàn chỉ là con trai của hắn. Quay về cung thôi. Vâng. Phạm Nhàn đáp lời, sắc mặt nặng nề. Hoàng đế quay đầu, vô tình bắt gặp thần sắc ấy, trong lòng chùng xuống. Tình cảm với đứa con này ngày càng sâu đậm, cộng thêm lời trăn trối của thái tử trước đây, khiến hoàng đế lại rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một lúc, hoàng đế khẽ thở dài, vẫy tay nói, nếu thấy thân thể không được tốt, vào cung tìm trẫm. Phạm Nhàn giật mình, hiểu được ý nghĩa sau câu nói ấy. Nhưng trước khi y kịp phản ứng, hoàng đế đã xoay người bước đi. Quay về ngự thư phòng, sau khi dùng chút đồ ăn khuya, hoàng đế có vẻ mệt mỏi. Phạm Nhàn sắp ra về thì bị hoàng đế gọi lại, có vẻ như lúc này hắn rất cần có người bầu bạn. Không lâu sau, Dư Thái Giám bước vào, thì thầm vài câu với hoàng đế. Hoàng đế gật đầu, bảo Phạm Nhàn về nghỉ, ngày mai lại vào cung bàn việc. Phạm Nhàn vâng lệnh ra về, nhưng khi đi qua hành lang ngoài ngự thư phòng, y nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc, đó là tiếng xe lăn lăn trên nền đá. Y biết hoàng đế đang nhìn mình từ phía sau, trong ánh đèn mờ ảo của ngự thư phòng, y nở nụ cười thân thiện, cúi chào thật sâu trước ông lão trên chiếc xe lăn, ngài đã đến. Cuối cùng Trần Bình Bình cũng trở về kinh đô, về lại hoàng cung, đến bên cạnh hoàng đế, vào đúng lúc hắn cô độc và cần có người nhất. Trong ngự thư phòng yên tĩnh, hoàng đế nhìn vị thần tử trung thành nhất, người bằng hữu tri kỷ nhất, chiến hữu đáng tin cậy nhất, nhắm hai mắt nói. Trẫm đã đẩy con cái đi quá xa. Đêm hôm ấy, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn và hoàng đế bệ hạ trên ghế rồng đã nói gì, cho đến rất nhiều năm sau vẫn là một câu đố, bởi không ai có tư cách dự thính, ngay cả Diêu Công Công luôn hậu hạ bên cạnh hoàng đế bệ hạ. Cũng vậy. Lần trò chuyện này, thực chất giống với hai lần nói chuyện bên ngoài ngự thư phòng trong vòng một năm qua. Lời nói đi ra từ đôi môi hoàng đế, qua tai thần tử, không lọt tai người thứ ba. Dù vậy, giờ đây trong kinh đô đã biết, mọi việc xảy ra suốt mấy tháng qua đều do bệ hạ và Trần viện trưởng âm thầm sắp đặt. Hai người chỉ chờ kẻ thù trong bóng tối lộ diện, rồi tung lưới bắt sạch. Khánh đế và Trần viện trưởng hợp sức quả thực quá cường đại, thậm chí có thể che mắt cả kinh đô suốt nửa tháng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1425, chiếc áo lông nhỏ 2. Mãi tới lúc này, mọi người mới nhớ cách đây rất nhiều năm, Trần viện trưởng đã bắt đầu đồng hành cùng bệ hạ thực hiện sự nghiệp hùng vĩ thống nhất thiên hạ. Lão già trên chiếc xe lăn đã từng cứu giúp bệ hạ vài lần, và bệ hạ cũng trao cho lão lòng tín nhiệm và vinh dự lớn lao nhất. Thế hệ đi trước không bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Trần Bình Bình với bệ hạ, điều này lịch sử đã chứng minh, và bây giờ lại được khẳng định thêm một lần nữa. Về cuộc trò chuyện lần này, người trong kinh đô có nhiều suy đoán. Đêm hôm đó, khi Phạm Nhàn rời cung điện về phủ nhưng không để tâm đến cuộc trò chuyện trong ngự thư phòng, cũng không nghĩ nó có liên quan mình. Bởi y đoán, bệ hạ chỉ cảm thấy cô đơn, còn Trần Bình Bình chỉ đóng vai một thần tử trung thành và bằng hữu tạm thời. Thực tế không khác xa suy đoán của y, bởi từ một góc nhìn nào đó, Phạm Nhàn và hoàng đế rất giống nhau. Nếu bảo Khánh đế là diễn viên xuất sắc nhất, giấu giếm thiên hạ suốt 20 năm, thì Phạm Nhàn chính là diễn viên tốt thứ hai, che giấu tâm tư trước mặt Khánh đế. Đây là trận đấu về diễn xuất chưa từng có, một cuộc chiến của tâm cơ. Phạm Nhàn vén rèm xe, nhìn đường phố yên ắng bất an của kinh đô đêm khuya, suy ngẫm, có lẽ hôm nay đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của bệ hạ, mình đã thắng thêm một ván cờ, nhưng có thực sự cần phải đấu hay co? Về sau sẽ đấu. Thế nào? Vẻ lo lắng và hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt y không phải là giả tạo, mà thực sự xuất phát từ tận đáy lòng, nhất là ánh mắt phức tạp vừa vui mừng vừa lo. Lắng bối rối, hoàn toàn phản ánh tâm trạng lúc đó. Lúc lướt qua chiếc xe lăn, Phạm Nhàn cúi đầu hành lễ, đã thấy ánh mắt ôn hòa chúc mừng của Trần Bình Bình. Y lập tức hiểu ra Tư Tư thực sự được viện trưởng đón đi, và khi lão trở lại kinh đô, chắc chắn cũng Tư Tư đã về nhà, chỉ không rõ đã sinh con chưa, là trai hay gái. Nhớ đến đó, y không còn tâm trạng nào để suy nghĩ về cuộc đàm đạo trong ngự thư phòng của hoàng đế, trái tim y hoàn toàn hướng về Phạm phủ. Y thúc giục người hầu quất roi thúc ngựa kéo xe. Có điều, trong mấy ngày qua quá nhiều người đã bỏ mạng, cho nên dù biết có thể đã trở thành cha, Phạm Nhàn chỉ cảm thấy hài lòng chứ không có quá nhiều niềm vui. Lúc này, Nguyễn Nhi trong nhà đang đau buồn vì mất mẹ, y không biết sau khi về nhà nên làm gì. Xe ngựa không dừng trước cổng chính Phạm phủ, mà vào thẳng từ ngõ hẻm bên cạnh, dừng lại trước cửa phụ đã dành sẵn trong vườn sau. Chưa kịp đợi xe dừng hẳn, Phạm Nhàn đã nhảy xuống, mỉm cười nhìn thê tử của Đằng đại gia đang đón mình ở cổng, sau đó bước vào nhà. Nhưng mới đi được vài bước, nụ cười trên mặt y đã tắt ngúm. Không phải y cố tình tỏ ra, chỉ là trong kinh đô ngày hôm nay máu và nước mắt đã rơi khắp nơi, sự ra đời của một sinh mạng mới thực sự không thể xóa nhà mùi máu tanh từ biết bao mất mát trước đó. Bước qua sảnh tiếp khách đến phòng phía đông, không ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn hơi sáng, phụ thân và Liễu thị đang đợi mình trong phòng. Ánh đèn u ám chiếu lên gương mặt Phạm Thượng Thư, làm lộ ra những nếp nhăn và niềm vui trong đó. Lúc này, Phạm Thượng Thư đang nhìn đứa trẻ trong vòng tay Liễu thị, dù cố giữ vẻ nghiêm nghị của một lão gia, nhưng không che được niềm hân hoang trong mắt. Phạm Nhàn bước vào, trước tiên thi lễ với phụ thân và Liễu thị, nhưng không liếc mắt tới đứa bé trong lòng Liễu thị, đưa mắt nhìn thẳng sang bên giường, thấy Nguyễn Nhi đang ngồi cạnh giường nắm tay thì thầm gì đó với Tư Tư. Đôi mắt Nguyễn Nhi đỏ hoe như trái đào, trông rất đáng thương. Gương mặt cô cũng gầy đi nhiều, mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố mỉm cười nói chuyện với Tư Tư đang nằm trên giường. Phạm Nhàn khẽ run rẩy, bước tới, không để ý đến hai vị trưởng bối, ngồi xuống cạnh Nguyễn Nhi. Y mỉm cười nhìn Tư Tư đang dựa vào gối và nói với cô gái từng là đại nha đầu của mình, giờ là mẹ rồi, sao còn thức khuya thế? Trong một tháng chuẩn bị sinh nở, dù có chút hoảng sợ, nhờ sự che chở của giám sát viện và được Trần Lão Thọc đưa đi khắp nơi, Tư Tư chưa bao giờ phải chịu lạnh. Cô vận động nhiều hơn sản phụ bình thường, nên tinh thần cũng tốt hơn người thường nhiều. Hơn nữa, từ nhỏ lớn lên bên Phạm Nhàn, cô cũng được nới lỏng tính cách, mở rộng tấm lòng. Cô không tiều tụy vì sinh con. Khuôn mặt còn tròn trĩnh và tươi tắn hơn, giống một thiếu phụ xinh đẹp. Thiếu gia, ba ngày cũng chỉ ngủ, bây giờ làm sao ngủ được chứ? Tư Tư vẫn quen gọi y là thiếu gia. Đôi mắt tràn ngập niềm vui và tự hào khi lần đầu làm mẹ, chỉ là cố nén lại trong lời nói. Dù tính cách cô thản nhiên, nhưng biết trong kinh đô xảy ra nhiều chuyện, trong lòng thiếu nãi nãi đang đau khổ, cô không muốn thể hiện quá mức vào lúc này. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1426, chiếc áo lông nhỏ ba. Nhưng thấy thiếu gia vào phòng mà không liếc mắt tới đứa bé trong tay Liễu thị, mà đi thẳng đến bên giường, lòng Tư Tư cũng bắt đầu đoán già đoán non. Không lẽ sinh con gái nên thiếu gia không vui? Đôi mắt cô lập tức ảm đạm đi đôi chút. Cho dù tâm tư của Phạm Nhàn có linh mẫn tới đâu, nhưng vẫn không hiểu hết suy nghĩ của mấy nữ nhân trong gia đình. Thấy vẻ mặt cô, y tưởng cô buồn vì lúc sinh con không có ai bên cạnh, nên mỉm cười định an ủi vài câu. Y có thể không hiểu, nhưng Lâm Nguyễn Nhi chắc chắn sẽ hiểu, và Liễu thị cũng sẽ hiểu. Khi thấy Liễu thị ôm đứa bé đi về phía giường, Uyển Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, ra hiệu với Phạm Nhàn, mau ra xem tiểu nha đầu kìa. Phạm Nhàn giật mình, quay đầu lại thấy ánh mắt hơi trách móc của Liễu thị. Mới hiểu ra vấn đề. Tự trách bản thân hơi vô tâm, y nhận lấy đứa bé từ vòng tay. Liễu thị, dịu dàng và cẩn thận ôm trên tay, nhìn kỹ và thấy đứa bé trong tã. Cô bé này thực sự không đẹp lắm, không chỉ không sánh được với nhan sắc của y, mà so với đôi mắt to tròn của Tư Tư cũng kém xa. Càng nhìn, Phạm Nhàn không nhịn được mỉm cười, thấy mình thật đáng trách, đứa trẻ mới sinh. Ra, đâu cần phải đẹp, chỉ cần khỏe mạnh là được rồi. Ba người phụ nữ Liễu thị Uyển Nhi và Tư Tư thấy y vụng về khi nhận con. Giật mình không biết phản ứng thế nào, lo lắng nhìn y, sợ y không biết cách bế. Trẻ sơ sinh. Liễu thị thậm chí định giật lại đứa bé. Nhưng ngoài dự đoán, Phạm Nhàn uống nhẹ cánh tay trái đỡ đầu, tay phải vỗ nhẹ nhẹ, bế con rất thành thạo. Thấy vậy, mọi người đều thở phào. Ngay cả Phạm Thượng Thư cũng nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt kinh ngạc. Uyển Nhi sau bao ngày u sầu cũng không nhịn được mỉm cười. Lúc này Phạm Nhàn chỉ tập trung vào con gái, đâu có để ý đến ánh mắt xung quanh. Y lại không biết trên đời này, những người đàn ông sẵn lòng bế con rất hiếm hoi, nhất là trong các gia đình quyền quý như họ. Huống hồ, bế con thành thạo đến thế, khiến mọi người ngạc nhiên không thôi. Phạm Nhàn bế con, nói với Tư Tư bằng giọng ôn hòa, gần đây tình hình rối ren, nàng cũng vất vả rồi. Nhưng nàng biết tính ta mà, vào phòng không để ý đến con, không phải vì không thích con gái, chỉ là với ta, trẻ con luôn kém quan trọng hơn người lớn. Chỉ cần nàng bình an là được. Sau khi bị Liễu thị và Uyển Nhi trách mắt, Phạm Nhàn hiểu lý do khiến Tư buồn rầu. Y mỉm cười giải thích vài câu, không để tâm, nhưng không ngờ lời nói khiến Uyển Nhi và Tư Tư có cảm xúc khác nhau. Tư Tư thấy ngọt ngào trong lòng, nhớ hồi nhỏ thiếu gia cũng hay nói, sinh con là khổ nhất với người mẹ, dù trai hay gái cũng như nhau. Tuy vui mừng trong lòng nhưng không dám biểu lộ quá mức trước mặt Uyển Nhi, vì biết xưa nay thiếu nãi nãi luôn rất tốt với mình, hơn nữa hai năm qua luôn mong có con. Nhưng vẫn nghĩ vậy, Tư Tư đã bỏ lỡ hai câu sau của Phạm Nhàn, mỉm cười nhìn thoáng qua thiếu nãi nãi vẫn cúi đầu cười dịu dàng, chợt thấy xót xa cho cô. Bên này mấy nữ nhân đang mang tâm trạng phức tạp, còn Phạm Nhàn lại say sưa ngắm con gái, càng nhìn càng thấy dễ thương. Trước đó khi vào phòng, chỉ lo cho Tư Tư và tâm trạng Uyển Nhi, hoàn toàn không để ý đến đứa bé. Nhưng bây giờ khi bế con, cảm nhận được cơ thể mềm mại qua lớp vải, nhìn nếp nhăn trán, thấy con gái thi thoảng lại nhếch miệng, lòng y dần trở nên dịu dàng. Ở đây, khác biệt lớn nhất giữa nam và nữ chính là ở điểm này, người phụ nữ mang thai 10 tháng, trải qua bao khó nhọc mới sinh được đứa trẻ. Tình cảm của người mẹ dành cho đứa con đã được nuôi dưỡng từ bên trong suốt 10 tháng, thêm vào đó là sự đau khổ và tâm huyết đã phải trải qua, nên rất tự nhiên. Có một tình cảm sâu nặng dành cho con mà không lời nào có thể diễn tả. Còn đối với người cha, tình cảm đối với con cần phải dựa vào việc nhìn ngắm, ôm ấp và cảm nhận từng bước một mới dần trở nên sâu đậm. Đặc biệt đối với nam nhân bận rộn như Phạm Nhàn, thời kỳ Tư Tư mang thai, y hầu như không ở bên cạnh, nên đối với đứa trẻ này y không có cảm xúc quá mãnh liệt. Nhưng chỉ cần bế con gái lâu hơn một chút, cảm xúc cha con tự nhiên kéo đến. Phạm Nhàn bế con thật chặt, đứng đó ngây ngẩn nhìn đứa bé. Trong lòng, thầm tự hỏi, phải chăng đây chính là con gái của mình? Tương lai, chắc chắn con bé sẽ rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ mạnh mẽ và năng động, tương lai đôi mắt bé nhỏ đang nhắm nghiền kia, rồi sẽ dần lớn lên và ngày càng mỹ lệ. Tình cảm dịu dàng trong lòng dần chuyển thành thấm thía và ngọt ngào. Không biết vì sao, Phạm Nhàn cảm thấy mũi mình hơi cay cay, nhưng cảm xúc này quá phức tạp đến nỗi chính y cũng không biết phải diễn tả thế nào. Y chỉ biết một điều, cuộc đời trải qua bao sóng gió, sinh mệnh vô cùng may mắn được ban cho hai lần, cuối cùng cũng đã được tiếp nối trong thế giới này. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1427, chiếc áo lông nhỏ 4. Thời khắc này, trong lòng Phạm Nhàn nghĩ rằng dù bây giờ mình có chết ngay tại chỗ, nhưng ít ra cũng để lại một phần huyết thống của mình trên cõi đời. Cảm giác này không giống lúc ngắm nhìn một loạt sách vở ở Tôn Gia Phủ. Doãn Kinh Đô Phủ, cảm giác này mãnh liệt hơn, sống động hơn và khiến lòng người xúc động khôn xiết. Sau một hồi bế ẩm, Uyển Nhi đứng bên cạnh dưới sự hướng dẫn của Liễu Thị và chỉ bảo của Phạm Nhàn, đã nhận lấy đứa bé từ tay y và ôm chặt vào lòng. Vô cùng yêu quý. Theo phong tục của thế gian này, đứa bé cũng có thể coi là con của cô. Loài. Tình cảm yêu quý này là thật sự chân thành. Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười. Thấy vẻ thương tiếc và tò mò trong ánh mắt thê tử của mình, bỗng nghĩ đến Mặt. Dù hắn tuổi tác không lớn, nhưng dưới sự che chở của y, cô thực sự không khác vì một thiếu nữ. Có điều nhìn Uyển Nhi bế đứa bé, dường như một chút đau xót. Trong lòng cô đã giảm bớt, khiến cõi lòng Phạm Nhàn cũng thấy dễ chịu hơn. Bây giờ đã là đêm khuya, mọi người đều có phần mệt mỏi. Tuy nhiên, đây là sinh mệnh đầu tiên của thế hệ thứ ba trong nhà họ Phạm, khiến ai nấy đều hào hứng vui sướng. Ngay cả Phạm Thượng Thư cũng không e ngại mà ở lại phòng này, vui vẻ chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt, không muốn đi nghỉ. Cuối cùng, vẫn là Liễu Thị đã nói đùa vài câu, gọi các lão ma ma và các nhũ mẫu đứng chờ bên ngoài vào, bế đứa bé sang bên cạnh và nhắc nhở mọi người nên đi nghỉ sớm. Lúc Phạm Thượng Thư đi khỏi, bất chợt nghĩ đến một việc, muốn gọi Phạm Nhàn vào thư phòng hỏi về tình hình trong cung hôm nay cùng tâm trạng của Hoàng thượng. Nhưng ông chợt nghĩ đến đứa con trai này gần đây đã quá mệt mỏi, cuối cùng cũng có được tin vui, không nên làm phiền, nên đã không nói gì thêm. Ngược lại, khi hai vị bề trên vừa định đi, Phạm Nhàn vui vẻ nói, phụ thân. Khi ở Giang Nam, con đã nhờ người đặt tên, nhưng vẫn chưa biết đã đặt tên gì cho tiểu nha đầu này. Phạm Nhàn hỏi một cách hân hoan, nhưng Phạm Thượng Thư liếc nhìn Liễu Thị, ánh mắt có phần phức tạp, rồi nói một cách bình tĩnh, con gái không cần vội đặt tên, chỉ cần có một nhũ danh gọi trước đã đủ. Phạm Tiểu Hoa. Phạm Nhàn cười nói, nhũ danh thì con đã nghĩ từ trước rồi. Ngay sau đó, Lâm Uyển Nhi và Tư Tư đều có vẻ không hài lòng, nghĩ thầm. Tướng công là người cỡ nào, sao lại đặt một cái tên thô thiển như vậy? Nhưng trước mặt mọi người, Tư Tư không dám phản đối, còn Uyển Nhi thì chú ý đến vẻ mặt của Phạm Thượng Thư, trong lòng bất ngờ nhưng cũng im lặng. Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi trao đổi ánh mắt, bỗng nghĩ đến một chuyện khiến sắc mặt hai người không còn vui vẻ. Chờ Phạm Thượng Thư và Liễu Thị ra ngoài, Phạm Nhàn mới lắc đầu thở dài, nhìn đứa con gái trong vòng tay lão ma ma bên cạnh và nói, chẳng lẽ cả tên của đứa bé này cũng phải chờ trong cung ban xuống hay sao? Nghe vậy, Tư Tư giật mình, tự hỏi nói vậy là sao? Chợt liền nghĩ đến thân phận khác của thiếu gia, lặng thinh không dám bày tỏ ý kiến. Lâm Uyển Nhi nhìn Phạm Nhàn và nói nhỏ. Lão gia từng nói năm xưa tên của chàng cũng do trong cung đặt. Thiếp nghĩ không chỉ tên, muộn nhất là ngày kia, chắc chắn bệ hạ sẽ bảo chàng bế con vào cung. Ban tên chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn trong cung sẽ cử một nhóm lão ma ma và nhũ mẫu đến cho chàng lựa chọn. Phạm Nhàn nhướng mày, cười lạnh. Mấy lão ma ma trong cung muốn đến thì đến, ta chỉ cần tự nuôi dạy là được. Giờ đây, khi nói chuyện y tự tin như vậy, thậm chí dám vả mặt Thái Hậu. Huống chỉ là những lão ma ma kia. Nhưng nói xong, lão ma ma bế đứa trẻ sợ hãi, còn nhũ mẫu đứng sau cúi đầu, không dám thở mạnh. Phạm Nhàn nhìn họ một lượt, nói bình tĩnh. Ngày thường, việc chăm sóc tiểu thư phải vất vả cho các ngươi rồi, nhưng nhũ mẫu thì không cần lo. Ngày mai, thiếu nãi nãi sẽ tới nói với phu nhân. Lâm Uyển Nhi nhìn Phạm Nhàn nghi hoặc, tự hỏi sao tướng công lại muốn đuổi nhũ mẫu đi. Chỉ thấy Phạm Nhàn ngồi xuống bên giường, mỉm cười hỏi. Tư Tư. Có sữa không? Tư Tư hơi ngượng ngùng, gật đầu. Phạm Nhàn cười nói, vậy thì thôi. Dù sao con cái cũng phải tự mình nuôi dưỡng, nhờ nhũ mẫu cho con bú thì tính là gì? Phạm Nhàn nghĩ, làm sao đám người này hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ? Trong thế giới kia, sữa bò non có giá bao nhiêu tiền? Y từng nghe bác sĩ nói, việc mẹ trực tiếp cho con bú sẽ tác động lên tâm lý đứa trẻ. Y biết nói ra những lời này sẽ chẳng có ai ở đây hiểu được, nên không bàn luận với hai người phụ nữ kia nữa, tự mình quyết định. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 1428, chiếc áo lông nhỏ năm. Bên cạnh, nhũ mẫu cúi đầu im lặng, không dám lên tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, nhũ mẫu có vấn đề gì đâu. Lão Phạm gia các ngài có thể thịnh vượng như vậy, không phải nhờ tổ tiên ở Đạm Châu từng nuôi con cho hoàng tộc hay sao? Lão ma ma trong nhà lại cảm nhận được ý nghĩa khác, trố mắt nhìn thiếu gia. Nghĩ bụng, không lẽ thiếu gia định để Di nãi nãi tự tay nuôi nấng tiểu thư sao? Điều này vi phạm quy tắc nhiều lắm, ngày mai nhất định phải nói với lão gia và thái thái. Phạm Nhàn không biết trong lòng bà lão nghĩ gì, cũng chẳng mảy may quan tâm. Hắn ít phải sống ở đời này 20 năm, nếu phải bận tâm đến việc người ngoài xen vào cách nuôi dạy con gái, vậy thì cuộc đời này thật vô nghĩa. Lại ngồi bên cạnh Tư Tư nói vài câu, thấy cô đã hơi mệt, cố mở to mắt nói chuyện, Phạm Nhàn không đành lòng, mỉm cười bảo, đi ngủ đi, nhớ lại những năm còn ở Đạm Châu, nàng còn lười biếng hơn ta nữa. Thấy vẻ do dự của Tư Tư, Phạm Nhàn tiếp, ở kinh đô vài năm, nàng đúng là lơ mơ thật rồi. Hồi nhỏ ta đã nói, cho dù sinh con trai hay con gái cũng như nhau, mặc dù không phải quốc sách, nhưng là gia quy. Về phòng ngủ, đã có nha hoàn mắt mờ mịt vì buồn ngủ chuẩn bị nước nóng phục vụ hai chủ nhân đi ngủ. Phạm Nhàn vẫy tay đuổi đi, giúp Lâm Nguyễn Nhi ngồi xuống bên giường, nhìn vào mắt cô và nói. Ta biết trong quy củ của đại phủ này, con cái của Di Nương đều phải sống chung với phòng chính. Mắt Lâm Nguyễn Nhi ứa lệ nhưng không rơi. Mấy ngày qua, cô chịu quá nhiều tổn thương, trong lòng đầy sầu khổ mà không biết tâm sự với ai. Hôm nay, gặp lại Tư Tư, dù biết cô bé là con của Phạm Nhàn, trong lòng cô vẫn vui mừng, còn hơi cảm kích Tư Tư, nhưng cuối cùng, tâm trạng cô vẫn rất phức tạp. Đặc biệt là khi Phạm Nhàn có vẻ không muốn cho cô tham gia vào, cảm xúc trong lòng Lâm Nguyễn Nhi trở nên rối bời, không thể kiềm chế nổi nỗi buồn. Lâm Nguyễn Nhi xuất thân cao quý, có thân thế ly kỳ, tính cách trong trẻo như băng tuyết, dưới vẻ hồn nhiên vui vẻ vẫn ẩn chứa sự thông tuệ. Nhưng dù sao, cô vẫn là một người phụ nữ, và mọi người phụ nữ đều có những tâm tư tinh tế riêng. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn cô, biết cái chết của trưởng công chúa, nhị hoàng tử và cảnh đổ máu trong hoàng gia đã khiến thê tử của mình gánh chịu quá nhiều áp lực. Y nói với giọng ôn hòa. Nàng đã hiểu lầm rồi, ta chỉ không muốn những nhũ mẫu kia làm ô uế con của chúng ta. Đứa trẻ này là của chúng ta, nhưng dù sao Tư Tư vẫn là mẹ đẻ của nó, không thể cứ thế mà đưa về được. Lâm Nguyễn Nhi thở dài, nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn trước mặt mình, nhẹ nhàng nói. Chàng cũng không cần phải cẩn thận như vậy trước mặt thiếp, thiếp biết ngươi lo lắng cho thiếp. Cô miễn cưỡng cười một cái. Nhưng thỉnh thoảng, thiếp thật sự cảm thấy ghen tị, có những lời chàng nói với Tư Tư khiến thiếp không hiểu, như quốc sách gia quy gì đó. Phạm Nhàn bất đắc dĩ nở nụ cười, đảo sao Tư Tư cũng là lớn lên bên y. Giống như muội muội được dạy dỗ qua thư từ, đương nhiên có những điều chỉ họ mới hiểu. Y nắm chặt hai bàn tay thê tử, nhẹ nhàng nói. Từ nay về sau, mọi chuyện của ta, ta sẽ nói với nàng, chỉ có hai ta biết thôi, nếu người khác muốn biết, khà khà, ta sẽ không bao giờ nói cho họ. Y dừng một chút, sau đó siết chặt hai bàn tay thê tử, cười nói. Dù là xe ngựa, kiệu hoa, hay thậm chí xe hơi, đại bác, ta sẽ kể cho nàng nghe. Lâm Nguyễn Nhi nghe mà mơ hồ, nghĩ thầm xe ngựa kiệu hoa thì biết là gì. Nhưng xe hơi đại bác lại là cái gì? Nhưng cũng hiểu phu quân đang cố gắng dỗ. Dành mình nên cố che đi nỗi buồn trên mặt, cúi đầu nói. Thật ra thiếp muốn có một đứa con. Nhìn số phận các ca ca bây giờ, thiếp cũng không biết tương lai sẽ ra sao, có một đứa con, ít nhất cũng thêm chỗ mong chờ. Dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời ấy khiến trái tim Phạm Nhàn quặn thắt. Nhất là khi nhìn khuôn mặt gầy guộc của thê tử, so với hai năm trước không biết đã hao mòn đi bao nhiêu. Nếu so với Tư Tư bên kia, càng khiến Nguyễn Nhi trông như mới trải qua sinh nở. Y hiểu suy nghĩ của thê tử, đồng thời việc nghiên cứu loại thuốc kia cũng gần xong, trong lòng tự tin tới tá. Y đùa cợt. Đương nhiên, chúng ta phải sinh con rồi, sinh thêm một đứa em trai cho Tiểu Hoa, trong nhà sẽ nhộn nhịp hẳn lên. Nguyễn Nhi tưởng y đang an ủi mình, chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Nhưng Phạm Nhàn lại nhìn thê tử với ánh mắt tinh nghịch. Nhưng để có con, có vẻ phải thực hiện nhiều bước, thật ra, chúng ta đã hơn nửa năm không thân mật. Rồi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1429, ra lầu vào lầu dần dịu dàng một. Lâm Nguyễn Nhi bật cười, biết tướng công đang cố ý trêu đùa mình. Nghĩ đến sự chu đáo của y, lòng cô lại thêm buồn bã. Phạm Nhàn chỉ đùa thôi, trong cung biết bao người chết, hai vợ chồng đâu có tâm trạng làm chuyện đó. Y đứng dậy, bê chậu nước ấm đặt trước giường, trực tiếp cởi giày của Uyển Nhi, khiến cô giật bắn mình. Để ta rửa chân cho nàng, mấy ngày qua chạy loanh quanh trong ngoài cung, chắc là khổ lắm. Phạm Nhàn cúi đầu, đặt đôi chân trần của thê tử vào chậu, múc nước ấm lên nhẹ nhàng xoa bóp. Lâm Nguyễn Nhi nhìn mái đầu Phạm Nhàn, cảm nhận làn hơi ấm từ đôi chân lan tỏa lên, lòng chợt thắt lại, nước mắt lăn dài trên má mà không phát ra tiếng động. Phạm Nhàn vẫn cúi đầu, dù không ngẩng lên nhưng biết thê tử đang khóc. Y hiểu nỗi đau của thê tử, nhưng không tìm được lời an ủi nào, chỉ biết im lặng rửa chân cho cô, trong lòng cũng đầy chua xót. Tiếng nước dần im bặt, Phạm Nhàn sau vô số ngày mệt nhọc, tinh thần kiệt quệ, hai tay nắm lấy đôi chân trần của Lâm Uyển Nhi, tựa vào đầu gối cô mà chìm vào giấc ngủ say sưa, ngủ rất yên bình, giống như một đứa trẻ. Lâm Uyển Nhi thương yêu vuốt nhẹ khuôn mặt y, vết lệ trên khóe mắt dần khô, thì thầm. Có chàng sẽ không khổ. Lần đầu làm cha, tìm lại được hơi ấm lâu ngày trên đầu gối thê tử, Phạm Nhà ngủ rất ngon giấc cho đến lúc mặt trời đã cao. Khi vừa tỉnh dậy, khóe miệng vẫn còn nụ cười hài lòng. Mở mắt ra, thấy Lâm Nguyễn Nhi đã không còn bên cạnh, chắc là đi xem con gái rồi. Y vô thức sờ lên đầu, mỉm cười, nghĩ bây giờ mình cũng là một người cha, làm việc và suy nghĩ đều cần cân nhắc ổn thỏa hơn. Nghĩ thế xong, y lại quên đi những tranh chấp và cái chết liên tiếp ở kinh đô gần đây, tâm trạng u uất. Bấy lâu cũng thoải mái hơn đôi chút. Nhưng trời đã sáng, thúc giục y phải trở lại thế gian hiểm ác. Phạm Nhàn thở dài, được các nha hoàn phục vụ, y lau rửa qua loa rồi mặc quan phục, bước vào sảnh tiếp khách. Y không chịu ngồi ăn cơm nghiêm túc, chỉ lấy một bát cháo tổ yến rồi đi vào phòng phía đông, nhìn con gái đang say ngủ, ăn vài muỗng rồi nói đùa vài câu với Tư Tư. Sau đó y đến thỉnh an phụ thân và Liễu thị, rồi rời phủ đi đến hoàng cung. Phố phường kinh đô vẫn còn không khí nặng nề, nhưng khi biết bệ hạ trở về bình an, trong lòng người dân đã yên ổn hơn nhiều, người qua đường cũng dần đông hơn. Phạm Nhàn nhìn qua cửa sổ xe, cảm thấy an tâm trong lòng. Vượt qua cửa cung, đi qua hành lang dài, đến ngự thư phòng, đúng như Phạm Nhàn dự đoán, hoàng đế bệ hạ đang mặc một bộ áo mỏng siêng năng độc tấu chương. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, sau khi hành lễ, y đứng dậy im lặng chờ một bên, dùng khóe mắt lén quan sát nét mặt hoàng đế lão tử. Khi nhìn kỹ, y không khỏi giật mình, vì thấy khóe môi hoàng thượng mang nụ cười khó đoán, tỏ ra hài lòng, hoàn toàn trái ngược với sự cô độc sau chuyện phụ tử hoàng gia tương tàn trước. Trong lòng Phạm Nhàn có phần khó hiểu, tự hỏi vì mới có con gái nên mình mới vui vẻ như vậy, thế thì niềm vui của Hoàng Đế lão tử là từ đâu mà ra? Nghĩ lại chuyện này, Phạm Nhàn càng cảm thấy khâm phục Trần Viện. Trưởng nhận lệnh vào cung tối qua, chắc chỉ có lão thọc này mới có thể làm cho bệ hạ vui vẻ đến thế, quên đi những thảm kịch liên tiếp phát sinh. Hoàng đế đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Nhàn một cách ôn hòa và nói, hôm nay không lên triều, sao ngươi vào cung sớm thế? Kinh đô mới vừa yên ổn, quan lại lục bộ kẻ chạy trốn, người bị thương hoặc tử vong, mọi việc vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội với cấm quân làm chủ lực, kinh đô phủ làm nền, việc duy trì trật tự trong kinh đô vẫn chưa thể làm theo lệ cũ, đương nhiên chưa thể triệu tập đại yết triều. Nhưng trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy có điều khác thường, âm thầm suy nghĩ, chắc bao giờ trong cung có vô vàn công việc cần xử lý, cho dù bệ hạ có ý muốn lập tức tước bỏ chức giám quốc của mình, nhưng với tư cách là cận thần, mình vẫn nên vào cung chia sẻ gánh nặng, sao dám ở trong phủ đóng cửa vui chơi sao? Y mỉm cười đáp, quân phản loạn sắp bị trấn áp, chỉ riêng một số nơi vẫn chưa yên ổn. Thần suy nghĩ cẩn thận, sợ rằng bệ hạ có việc giao phó, nên vội vàng vào cung. Hoàng đế khẽ mỉm cười, mới sinh một nhà đầu, sao không ở nhà thêm lát nữa? Chẳng lẽ thực sự là số mệnh phải bận rộn à? Phạm Nhàn bật cười, biết chắc là đêm qua Trần Bình Bình đã nói với bệ hạ. Đáp xong việc sẽ về nhà sẽ bế con thêm chút nữa. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1430, ra lầu vào lầu dần dịu dàng hai. Ngươi có phải đại thần trong môn hạ Trung Thư đâu, trẫm gọi ngươi lúc nào? Hoàng đế liếc nhìn y, nói, mới có con mà đã vô tâm như vậy, đâu có phong thái người cha. Phạm Nhàn giật mình, bấy giờ mới hiểu ý bệ hạ, chắc là muốn mình về nhà chăm con gái. Đây vốn là điều y mong muốn, nhưng nghe hoàng đế quở trách nghiêm khắc, trong lòng không khỏi ảm đạm, thầm nghĩ việc làm cha này, dù là lần đầu nhưng chắc chắn ta sẽ làm tốt hơn hoàng đế, chỉ cần nhìn kết cục của Thừa Càn và lão nhị ra sao. Nghĩ đến hai huynh đệ ấy, lại nghĩ đến Thừa Càn đang chờ chết trong đông cung trong khi mình vừa có một cô con gái, biểu cảm trên mặt y bắt đầu trở nên kỳ quặc, môi run run, không biết phải trả lời hoàng đế thế nào. Không rõ hoàng đế có nhận ra nét lạ trong vẻ mặt y hay không, sắc mặt hơi thay đổi nhưng không đề cập đến việc xử lý sau vụ mưu phản, chỉ điềm tĩnh nói, hôm nay không cần ngươi chờ trong cung, trở về trước đi làm cha lần đầu, cũng nên tập trung tâm trí một chút. Dừng một lát, hoàng đế đột nhiên quay đầu, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi nói, ngày mai bảo thần nha đầu mang bé con vào cung cho trẫm nhìn một cái. Phạm Nhàn vội cảm tạ, thấy tâm trạng hoàng đế đã chuyển xấu, nhận được ý chỉ là nhanh chóng ra khỏi ngự thư phòng. Vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, y bị Diêu thái giám chặn lại, có vẻ cũng nghe tin mừng từ Phạm phủ, liên tục cung kính chúc mừng. Phạm Nhàn vốn không có thời gian nói chuyện nhiều với vị công công, trao cho một phong bao lì xì rồi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bèn hạ giọng hỏi về những thái giám, cung nữ bị bắt trong cung, cũng như các thị vệ cao thủ trong cung đình, cuối cùng sẽ xử lý ra sao. Mặc dù việc tính sổ thật sự sẽ diễn ra sau khi tình hình lắng dịu, nhưng việc xử lý trong cung thường nhanh hơn bên ngoài. Dù chưa hành động, hoàng đế đã sắp sẵn kế hoạch. Trong lòng Phạm Nhàn hơi lo lắng nên nắm lấy cơ hội này hỏi han các thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế. Trái với nỗi lo âu trong lòng, vẻ mặt y vẫn bình thản như mây gió, cố tỏ ra quan tâm như một quyền thần giám quốc. Biết rõ thân phận và quyền lực tương lai của vị đại nhân trẻ tuổi này, đương nhiên Diêu thái giám không do dự, chọn những chi tiết quan trọng để thuật lại. Phạm Nhàn định hỏi về Đông Cung nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Đọc bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, đừng đi đâu khác. Sau khi từ giả Diêu thái giám, y chìm vào trầm tư, mất một lúc mới tỉnh táo trở lại. Điều khiến y sửng sốt là sự khoan dung của hoàng đế đối với các thái giám, cung nữ. không chỉ Hồng Trúc có vẻ vô can, mà ngay cả những lão ma. Ma trong Hàm Quan Điện, các thái giám mới ở Đông Cung, thậm chí cả cung. Nữ quản tính cung, hầu như không ai bị giết, đa phần chỉ bị trục xuất khỏi cung. Bước ra khỏi cung, Phạm Nhàn lắc đầu tự hỏi không biết hôm nay mặt trời có mọc sai hướng không, sao hoàng đế đột nhiên trở nên ôn hòa thế. Bỗng nhiên y liên tưởng đến vẻ mặt u ám đêm qua của hoàng đế, và những lời nói dịu dàng bệ hạ dành cho mình. Y không khỏi suy đoán, phải chăng sau những đã kích nặng nề, hoàng đế đã tỉnh ngộ và bắt đầu tích đức cho mình là Giang Sơn hậu duệ Lý gia. Thực tế, suy đoán của hắn không sai lắm. Hoàng đế không phải kẻ giết người vô tội vạ, cũng chẳng phải người hiếu sát, chỉ là tính tình cương nghị, không ngại giết chóc mà thôi. Những hạ nhân trong cung chỉ vâng lệnh thái hậu, không dính líu sâu vào âm mưu phản loạn, hoàng đế cũng không quan tâm tới việc tru di tam tộc. Hơn nữa, thái độ phản kháng bằng cái chết của thái tử và nhị hoàng tử đã khiến tâm trạng hoàng đế có chút thay đổi. Ngày hôm sau, Phạm Nhàn và Lâm Nguyễn Nhi đưa tiểu nha đầu vào cung. Lần đầu tiên hoàng đế thể hiện vẻ hiền từ nên có của một trưởng bối trước mặt họ, bế bé gái một hồi lâu, tâm trạng rất tốt. Chỉ có điều khi hoàng đế vuốt ve đôi mày mắt của em bé, Phạm Nhàn không khỏi lo sợ. Lúc ở Hàm Quan Điện y đã biết sức tàn phá của những ngón tay hoàng đế lão tử. Nhưng hoàng đế có vẻ rất thương yêu đứa bé, đặc biệt là gương mặt của tiểu nha đầu này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phạm Nhàn không khỏi suy đoán. Có phải hoàng đế đang nhớ về những ký ức năm xưa hay không? Đang mãi suy nghĩ, hoàng đế bảo y đưa con gái đi thăm các cung để cho các phi tần xem thử, nhưng giữ Lâm Nguyễn Nhi lại. Phạm Nhàn hơi bất ngờ, nhưng không nói gì, tuân chỉ lên đường. Hiện giờ trong cung chưa có nữ chủ nhân, tạm thời việc ban thưởng cho đứa trẻ chưa thể quyết định, sẽ bàn sau. Khi Ninh Tài Nhân muốn phái nhũ mẫu và mama cho đứa trẻ, Phạm Nhàn cương quyết từ chối, khiến Ninh Tài Nhân cùng Nghi Quý Tần ở bên cạnh hơi ngạc nhiên.